Chương 1055, chém giết nhân loại. Tự vận xỉu nữ nhân trừng lớn con mắt, ta mấy chục lần, nếu như ngươi không phải làm theo lời nói, ta liền cắt cổ của nàng. Hơn nữa, ta sẽ tả hữu chậm rãi cắt, để cho ngươi nghe một chút nàng làm cho có bao nhiêu thảm. Lưu Húc thật tình không biết nên làm sao bây giờ, hắn thực sự rất muốn mắng nương, muốn là năng lực vẫn còn ở 1, 2, 3 nghe xỉu nữ nhân đến ngược, Lưu Húc xuất mồ hôi lạnh được nghiêm trọng hơn. Lúc này, Sophia đứng ở ngoài trăm thước. Chân phải lui về phía sau rạch một cái, cự kiếm chỉ vào tà phía sau, làm ra tư thế công kích Sophia liền điều chỉnh hô hấp, cũng giải phóng yêu lực, hơn nữa nàng duy nhất giải khai thả ra 50% yêu lực, sở lấy của nàng đồng tử nhan sắc, khuôn mặt lấy và thân thể đều xuất hiện một chút biến hóa. Cái kia nguyên bản mảnh khảnh cánh tay càng là biến lớn không ít, thậm chí còn toát ra gân xanh. Nhìn chăm chăm phía trước, phát sinh một tiếng thở dốc như dạ thu, Sophia liền chợt ném cự kiếm. Thập xỉu nữ nhân đang chuẩn bị phá vỡ cờ lạ dở cổ, có thể thanh kia bay vòng vòng cự kiếm liền dường như một đạo ảo ảnh vậy đâm thủng cổ của nàng, mà là bởi vì còn đang xoay tròn mà đem xỉu nữ nhân đầu đều cắt thành hai nửa. Dừng hình ảnh khoảng khắc, xỉu nữ nhân gục hướng địa mặt, tiên huyết còn văng cờ lạ dở một thân. A phát sinh kêu sợ hãi, bị hù dọa cờ lạ dở liền ngồi trồn hổm dưới đất, ấm áp nước tiểu liền tuôn ra, thẩm thấu quần lót phía sau theo bên chân đi xuống chảy, của nàng hai cái đùi còn đang không ngừng phát run lấy. Xông lên trước một cái giữ chặt cờ lạ giờ, Lưu Húc liền kêu, ca ca cũng sẽ không bao giờ để cho ngươi ly khai ta nửa bước, ca ca không sao, không sao, ngươi nhất định sợ hãi. Cảm giác được Lưu Húc thân thể phát ra ấm áp, cờ lạ giờ nhẹ giọng nói, ta thẻ ra quần. Thẻ ra quần không có việc gì, đừng biệt phôi là tốt rồi. Sử dụng lực hôn một cái cờ lạ giờ cái chán, Lưu Húc lên đường, hiện tại ca ca mang ngươi về nhà đổi quần. Kéo cờ lạ giờ phía sau, Lưu Húc liền thấy đã bị đè nén yêu lực Sophia. Chứng kiến Sophia, Lưu Húc thế mới biết Sophia mới vừa rời đi là vì để xỉu nữ nhân phất lờ, sau đó mới lợi dụng cao tốc xoay tròn cự kiếm chạm sát xỉu nữ nhân. Biện pháp này mặc dù có chút nguy hiểm, bất quá tại giải phóng yêu lực điều kiện tiên quyết, độ chính xác liền sẽ tăng lên không ít. Lúc này, Lưu Húc mới nhớ tới nhất kiện vô cùng trọng yếu sự tình. Chiến sĩ là không thể giết hại nhân loại, Lưu Húc kêu lên, nếu như sát hại nhân loại là sẽ gặp phải tổ chức đuổi giết, thấy cờ lạ dở không có việc gì. Biết mình không có làm sai Sophia lên đường, so với bị đuổi giết, ta càng hy vọng cờ lạ dở sống được thật tốt. Nàng là muội muội ngươi, nhưng coi như là muội muội ta. Ngược lại đâu, ta sẽ cùng tổ chức nói. Ngu ngốc mắng Sophia một tiếng, Lưu Húc lên đường, chỉ cần chúng ta không đem ngươi giết chết chuyện của nàng nói ra, sẽ không có người sẽ biết, trong tổ chức liền càng không biết. Nói chung đâu, hiện tại chúng ta đem thi thể của nàng chôn, coi như việc này xưa nay chưa từng xảy ra quá. Đúng nga, Sophia suy nghĩ một chút, nghèo đầu nói. Ngươi là ở tổ chức ngây người quá lâu, rất nhiều chuyện đều muốn dựa theo quy củ đi làm, bất quá đối với ngươi mới vừa cứu cớ lạ dở phương thức, ta còn thực sự là bội phục không thôi. Lộ ra nụ cười rực rỡ, Lưu Húc lên đường, làm tưởng thưởng, như thế này trở về ta cho ngươi đánh ba châm. Lưu Húc đã thành thói quen tính dùng trích làm tưởng thưởng, nhưng là cùng Lưu Húc làm một lần, Sophia đều có chút chịu không nổi, Lưu Húc thật sự là thật lợi hại. Tuy là phía sau màn hắc thủ không biết dùng phương pháp gì đem Lưu Húc lực lượng hạn chế, thế nhưng dường như cũng không nhằm vào cái kia phương đi hệ nờ, cho nên hắn vẫn là tuyệt vời nhất đắt muốn là liên tục cùng Lưu Húc làm 3 lần. Vậy đơn giản là so với chiến sĩ huấn luyện tiêu hao các lộ ủy chưa đại, Sophia nhất định sẽ bởi vì thể lực tiêu hao quá lớn mà té xỉu. Xấu hổ cười, Sophia nói, một ngày một châm á cái này không đi, vậy có vẻ ta quá hẹp hòi. Để cỡ lạ giờ đứng ở một bên, Lưu Húc liền hoạt động dưới tứ chi, nói. Đào hầm chôn người, coi như đây hết thảy đều chưa từng xảy ra. Được rồi. Sophia gật đầu. Lưu Húc Sophia đào hầm chi tế, cỡ lạ giờ liền đứng ở một bên xem, cũng bởi vì quần lót tầm ướt được dán chỗ còn cảm thấy rất khó chịu, cho nên liền có vẻ hơi nhăn nhó. Đại kiếm đào hố gì gì đó, nửa phút sự tình. Chỉ thấy kiếm quang lóe lên, trên mặt đất rất nhanh thì xuất hiện một cái hố nhỏ. Đem người chôn xong phía sau, Lưu Húc liền mang theo cỡ lạ giờ Sophia ly khai. Lưu Húc nguyên tưởng rằng đem người chôn, Sophia cũng sẽ không lọt vào tổ chức quét sạch, nhưng hắn sai rồi, nói tóm lại, Lưu Húc vẫn là đem cái này cái thế giới thấy quá đơn giản. Lưu Húc bọn họ sau khi rời đi, một người dáng dấp phổ thông, nhưng cho đã mắt lửa giận phu nhân liền từ trong bụi cỏ đi ra. Nhìn chằm chằm cái kia chôn xỉu nữ nhân đống đất, phụ nhân này liền phổ thông một tiếng quỳ trên đất, điên cuồng mà đào lấy đống đất, cũng bệnh tâm thần nói, lại đem ta nhất muội muội đẹp giết đi, chết tiệt đại kiếm. Ta hiện tại liền mang theo muội muội ta đi tìm người của các ngươi, làm cho các nàng biết có một đại kiếm giết nhân loại sau đó. Hắc hắc, các ngươi sẽ chờ bị giết chết ta đào lên đống đất phía sau, phu nhân đã đem đầu vỡ thành hai mảnh muội muội rút ra, sau đó liền ôm muội muội thi thể hướng hướng ngược lại đi tới. Rời nhà còn có 100 mét, thật sự là chịu không nổi dinh dính cảm giác cỡ lạ giờ liền một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm chạy vào trong nhà, sau đó liền nhanh đi đổi quần. Cùng Sophie ạ song song đi vào trong nhà cũng ngồi ở trưởng trên cái băng nghỉ ngơi, Lưu Húc lên đường, ngươi gần nhất giải phóng yêu lực số lần nhiều lắm, rất dễ dàng thức tỉnh, cho nên về sau tận lực không muốn giải phóng yêu lực, mọi việc có ta khiêng. Ta nghe lời ngươi. Hôm nay Sophie ạ biết điều rất nhiều, không biết là không phải bởi vì bị Lưu Húc trinh. Ăn xong thân tâm duyên cớ. Nghỉ ngơi khoảng khắc, ra khỏi một thân mồ hôi Lưu Húc phải đi tắm, hắn còn gọi Sophie ạ cùng hắn một khối tắm. Sophie ạ biết nếu là cùng Lưu Húc một khối tắm, Lưu Húc tuyệt đối là muốn cùng nàng đối vậy. Sophie ạ cực kỳ thích, nàng thích cái loại cảm giác này, có thể nàng lại lo lắng Lưu Húc thật muốn tới 3 lần, nàng kia khẳng định không kiên trì nổi. Hơn nữa Sophie ạ lo lắng sẽ bị cờ lạ giờ đụng vào, cho nên hắn liền cự tuyệt. Mặc dù Sophie ạ cự tuyệt, có thể Lưu Húc hay là đem Sophie ạ tốn hướng phòng 8. Lưu Húc thừa kế Sophie ạ lực cánh tay, khí lực cùng Sophie ạ tương xứng. Cộng thêm Sophie ạ tâm lý kỳ thực cũng muốn cùng Lưu Húc một khối tắm, cho nên Lưu Húc liền dễ dàng đem Sophie ạ lôi vào phòng tắm TS, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất giấu, đặt khen thưởng.